Vũ Vương, chương 529, phần thiên kiếp hỏa, góc truyện audio.com. Đây là thiên phú thần thông của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng, phần thiên kiếp hỏa, ngay cả chân nguyên cũng có thể thiêu đốt, mau tránh ra. Lệ Thu Thủy lên tiếng kinh hô, thân hình như phản xạ có điều kiện tránh đi. Phần thiên kiếp hỏa, Mộ Hàn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không nghĩ tới hỏa diễm mà Hồng Nguyệt Phượng Hoàng phun ra lại có thể thiêu đốt chân nguyên. Khi cảm ứng được ngọn lửa này, Diệu Long chân hỏa trong tâm cung Mộ Hàn cũng đã bắt đầu dục dịch giống như hận không thể nuốt hết nó vậy, đáng tiếc chính là, bản thể Mộ Hàn còn chưa đuổi đến đây, bằng không thì ngược lại có thể thả ra Diệu Long chân hỏa thử hấp thu phần thiên kiếp hỏa của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng. Ngũ hành cực hạn lực lượng trong thiên hạ này cũng không phải là chỉ có 5 loại đơn thuần. Cứ lấy cực hạn lực lượng hỏa thuộc tính mà nói, theo Mộ Hàn biết đến thì đã có 3 loại, cái này còn mới chỉ là từng xuất hiện qua ở Thái Huyền Thiên Vực. Nếu bao quát ngàn vạn thiên vực thế giới, tổng số cực hạn lực lượng hỏa thuộc tính tuyệt đối quá ngàn. Diệu Long chân hỏa của Mộ Hàn là cực hạn lực lượng hỏa thuộc tính, phần thiên kiếp hỏa của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng cũng thế, cực hạn lực lượng cùng thuộc tính có thể hấp thu dung hợp lẫn nhau, từ đó có được năng lực của đối phương. Nếu Diệu Long chân hỏa dung hợp phần thiên kiếp hỏa, lập tức liền có thể có được thần thông thiêu đốt chân nguyên. Trước đây, Diệu Long chân hỏa của Mộ Hàn thoạt nhìn tựa hồ cũng có thể thiêu đốt chân nguyên, nhưng đây chẳng qua chỉ là một loại biểu hiện giả dối sau khi nhiệt ý của Diệu Long chân hỏa đạt tới đỉnh mà xuất hiện, mà theo Lệ Thu Thủy thần sắc đến xem, cái này phần thiên kiếp hỏa hẳn là thật sự có được thiêu đốt chân nguyên năng lực. Nghĩ xong, thân thể do tâm thần Mộ Hàn ngưng tụ mà thành liền xoay người bắn mạnh tới. Nhanh chóng chạy về hướng bản thể. Mộ Hàn, ngươi trốn không thoát đâu. Từ Không Chiếu thấy thế cười to, liền buông tha Lệ Thu Thủy, cũng buông tha cho bọn người Tiêu Dịch Tiên và Ngọc Tâm Hạc ở chung quanh, khống chế Hồng Nguyệt Phượng Hoàng đuổi về phía Mộ Hàn. Trong mắt hắn, bọn người Lệ Thu Thủy và Tiêu Dịch Tiên chỉ là tiền giới chi tật, mà Mộ Hàn mới chính là họa lớn trong lòng hắn. Từ lúc tiến vào Xâm La giới đến nay, chuyện xấu mà Mộ Hàn mang đến đã đủ nhiều rồi. Nếu không có Mộ Hàn, hắn và mẫu thân Tư Không Như Ý đã giải quyết hết bọn người Tiêu Dịch Tiên ở Xâm La Thần Điện. Nếu vậy thì hắn cũng có thể thong dong mở ra giới trong giới, không cần phải vội vàng dung hợp bổn mạng tinh huyết của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng như trước. Nếu là có thể dùng giọt tinh huyết kia của Phượng Hoàng phối chế với dược vật mà hắn đã chuẩn bị tốt luyện chế ra đan dược mới phục dụng thì tu vi của hắn tuyệt đối có thể một lần hành động đột phá đến linh trì nhị trọng thiên, thậm chí là linh trì tam trọng thiên, mà không phải là linh trì nhất trọng thiên như hiện giờ. Còn có hư không yếu ớt đột nhiên sụp đổ trên Minh Hải. Theo Từ Không Chiếu suy đoán, cũng hẳn là Mộ Hàn giở trò quỷ. Cũng chỉ có tâm thần đạt đến linh trì cảnh của Mộ Hàn mới có thể né qua cảm ứng của hơn 10 vị cường giả vạn lưu cảnh khác. Lặng yên đến sâu trong Minh Hải quấy rối hắn, sự tồn tại của Mộ Hàn chẳng những khiến hắn tổn thất mấy miếng thiên diễn thần phù, thậm chí ngay cả mẫu thân cũng bị bắt đi, hơn nữa thêm vào tỷ. Góc truyện audio.com. Muội Cơ Vân Thiện và Cơ Vân Yên đã sớm bị Mộ Hàn giam giữ, tổn thất của hắn có thể nói là cực kỳ thảm trọng. Hơn 20 năm gần đây, hắn còn chưa bao giờ phải chật vật như vậy cả. Nếu như chỉ tổn thất mấy miếng thiên diễn thần phù, hắn cũng sẽ không quá mức để ý. Nhưng đối với mẫu thân và vị hôn thê Cơ Vân Thiện, hắn tình nguyện các nàng chết mất, thậm chí là bản thân tự tay giết chết các nàng cũng không muốn hai người rơi vào trong tay Mộ Hàn, phải thừa nhận nhục nhã lớn như vậy. Hôm nay thứ trọng yếu nhất của giới trong giới đã tới tay, mà Mộ Hàn lại xuất hiện trước mắt, Từ Không Chiếu sao nguyện buông tha được. Hắn biết rõ lúc này nhìn thấy chỉ là tâm thần Mộ Hàn, nhưng chỉ cần đi theo tinh thần của hắn, rất nhanh liền có thể tìm được bản thể hắn. Bởi vậy cũng không để Hồng Nguyệt Phượng Hoàng lãng phí phần thiên kiếp hỏa thêm nữa. Phần thiên kiếp hỏa có thể đốt cháy chân nguyên, lại không thể đốt cháy tâm thần, cho dù đánh trúng mục tiêu cũng chỉ có thể đánh tan nó, khiến Mộ Hàn hao tổn một ít lực lượng tinh thần thôi, nhiều nhất chỉ khiến linh hồn Mộ Hàn bị thương. Nhưng nếu có thể đánh chết bản thể Mộ Hàn, tâm thần hắn tự nhiên tiêu tán. Song phương một đuổi một chạy, trong khoảnh khắc đã ở bên ngoài mấy trăm dặm. Ân, đột nhiên Từ Không Chiếu phát hiện trong hư vô huyết hồng ở ngoài ngàn thước đối diện lại có một đạo thân ảnh đang bắn nhanh đến trước mặt, thình lình chính là bản thể Mộ Hàn. Hắn chẳng những không trốn, ngược lại còn nghênh tiếp, hẳn là còn có chỗ dựa khác, cảm thấy có thể tránh được một kiếp. Từ Không Chiếu vốn sững sờ, nhưng nghĩ đến mình hiện giờ đã là cường giả linh trì cảnh hàng thật giá thật cùng với đầu viễn cổ hung thú mới phục sinh không bao lâu này, lập tức tin tưởng tăng nhiều, cho dù hắn còn cất giấu một ý át chủ bài thì đã sao. Mình cũng không phải tu sĩ ngụy linh trì cảnh dựa vào huyết hồn tổ trùng phụ thể mới có thể đột phá. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, bản thể đang nhanh chóng lại gần của Mộ Hàn liền dung làm một thể với tâm thần. Mộ Hàn, ngươi đã vội vàng đến đầu thai, vậy ta cũng thành toàn cho ngươi đây. Từ không chiếu quát lên chói tai, Hồng Nguyệt Phượng Hoàng lập tức phát ra tiếng đê minh mãnh liệt, một mảnh hỏa diễm cực lớn phun ra, lập tức phủ kín khu vực ngàn mét trước người hắn, như thủy triều bị vòi rồng quấy lên, như núi thở biển gầm cuồn cuộn bay đến Mộ Hàn, uy thế khiến cho người ta phải sợ hãi. Hô, Mộ Hàn ý niệm khẽ động, Diệu Long chân hỏa vọt ra khỏi tâm cung, trong khoảnh khắc liền bành trướng thành hỏa hồng cự long cả ngàn mét gào thét nhào tới. Trong nháy mắt Diệu Long chân hỏa và phần thiên kiếp hỏa đã đụng vào nhau, kịch liệt dây dưa với Nahu. Kích thích nên trận trận tiếng rít gào đinh tai nhức óc. Hơi nóng rừng rực đồng thời điên cuồng tràn ngập ra, chiếu cho phiến hư vô hồng mịt mờ này trở nên càng thêm đỏ tươi như máu. Bên ngoài mấy ngàn thước, bọn người Tiêu Dịch Tiên và Lệ Thu Thủy cũng vừa chạy đến. Xa xa nhìn thấy hai loại cực hạn lực lượng hỏa thuộc tính va chạm, đều nhịn không được biến sắc. Mặc dù là bọn hắn, cũng có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt ý như sóng chiều chập trùng mà đến kia, khí tức rừng rực dùng xu thế bài sơn đào hải phả vào khuôn mặt khiến mọi người đều hít thở không thông. Hô, Mộ Hàn cực lực thúc dục pháp lực, hỏa long to lớn kia càng thêm cuồng bạo bá đạo, khí thế bức nhân. Góc truyện audio.com, mà Hồng Nguyệt Phượng Hoàng lại liên tục không ngừng nhổ ra hỏa diễm, khiến phần thiên kiếp hỏa nhấc lên trận trận sóng lửa ngập trời. Hai loại cực hạn lực lượng hỏa thuộc tính liền lâm vào giằng co. Bất quá tình huống rất nhanh liền xuất hiện biến hóa. Nguồn chuyên, Hồng Nguyệt Phượng Hoàng kia không hổ là hung thú cường đại đến từ thiên vực thế giới, mặc dù đã tử vong nhưng thân thể lại bất hủ, sau khi bị tư không chiếu dung hợp Phượng Hoàng tinh hồn cưỡng ép phục sinh thì uy lực mà phần thiên kiếp hỏa bày ra cũng mạnh mẽ tới cực điểm, thế cho nên Diệu Long chân hỏa chỉ trèo chống được chốc lát liền không thể đỡ được nữa. Tốt, tốt, từ không chiếu lập tức phát hiện Diệu Long chân hỏa lộ ra xu hướng suy tàn, không khỏi cười ha ha, trong ánh mắt nhìn Mộ Hàn tràn đầy ý mỉa mai. Lại vọng tưởng dùng Diệu Long chân hỏa chống lại phần thiên kiếp hỏa của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng, thật sự là không biết lượng sức. Trong nháy mắt Diệu Long chân hỏa đã liên tiếp bại lui. Mộ Hàn đồng tử hơi co lại, nhưng lại không chút bối rối, nghĩ xong, bốn loại cực hạn lực lượng mặc tâm thần thủy, huyền thanh linh mộc, vô gian hậu thổ và tiên quang duệ kim liền gào thét mà ra. Cơ hồ cùng thời khắc đó, chân linh pháp lực quanh quẩn ở ngũ tạng cũng theo đó nổi lên sóng gió kịch liệt. Cách chương.